Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 259, Vasiliy Manning, trung kỳ xuất phát từ bảo hiểm để đạt được mục đích. Còn là cho, lão ba, phủ lên thiết thủ bẫy. Đây là cầm tù nghi thức sư thì đặc thù phương thức. Không có ai biết, bọn họ nắm giữ nào kỳ lạ cổ quái nghi thức. Cũng nói không chừng hội lợi dụng nào vụn vụn vặt vặt đồ vật đột nhiên làm khó dễ. Nhưng có vấn đề liền có biện pháp. Chuyên môn nhằm vào nghi thức sư công cụ. Chính là thiết thủ bẫy. Ước chừng tương tự còng tay. Thế nhưng trên tay còng tay phía trước còn có thể bẫy một cái đằng trước các đốt ngón tay hoàn. Toàn cố định thiết thủ bẫy. Thiết thủ bẫy khớp ngón tay vi vi uốn lượn. Đã không tiếp xúc, cũng không hoàn toàn tương đối. Thậm chí không có vươn ra 10 ngón. Như vậy tư thế, không phù hợp sở hữu nghi thức nhu cầu. Mà cổ tay của bọn hắn lại bị còng tay khóa trụ. Bởi vậy 10 ngón động tác cũng hoàn toàn vô pháp cải biến. Chỉ có dùng như vậy đạo cụ khống chế lại. Tài năng hoàn toàn ngăn chặn nghi thức sư hành động. Đương nhiên, càng đơn giản mà bảo hiểm phương pháp chính là cầm tay của bọn hắn chặt. Đầu lưỡi cắt. Nhưng trung kỳ không có ý định làm như vậy. Bởi vì vậy nghi thức sư, hắn tựa hồ là có thể lợi dụng. Trung kỳ ngồi ở lão nghi thức sư đối diện. Lão ba đang bảo trì hai tay bị khóa ở trạng thái. Cùng trung kỳ cùng nhau ngồi ở trên bàn ăn. Đầu bếp đã vì trung kỳ đã làm xong bữa tối. Trung kỳ lễ phép vì hai người tất cả rót một chén rượu là đối phương hoàn toàn không có tay đi uống. Rượu ăn cơm. Nhưng đối mặt như vậy đối đãi, lão ba lại không có bất kỳ khác thường, chỉ là an tĩnh ngồi ở trung kỳ đối diện. Ta nghĩ, người đại khái nhận thức ta. Trung kỳ ăn một ngụm thịt nướng, nhìn chăm chú vào lão nghi thức sư. Người biết ta có ý tứ gì? Vậy là tự nhiên, trung kỳ điện hạ, lão ba cúi đầu nhẹ giọng đáp. Ngài lúc nhỏ, ta đã từng thấy qua ngài vài lần. Nhiều tiểu, trung kỳ hỏi ngược lại. Hắn vi vi nheo mắt lại, phảng phất có chút không vui. Nhưng trên thực tế, trung kỳ lại là tại lời nói khách sáo. Lão chú thuật sư cũng không có ngẩng đầu nhìn hướng trung kỳ. Tiếp tục đáp, ước chừng là ngài 6 tuổi thời điểm, còn có 8 tuổi thời điểm, tất cả gặp một lần. Chỉ không lâu sau, ta liền đi tới Noe, về sau liền vẻn vẹn tại phong bạo chi nữ, đại nhân tồn tại chút thư vãng lai. Trung kỳ trầm mặc, trong lòng nhanh chóng tính tính một chút. Trung kỳ, lẫm đông cổ thân thể này. Năm nay là 14 tuổi. Mà Maria tham gia Michelangelo nghi thức. Chính là tại 5 năm trước. Không sai biệt lắm chính là tại kia về sau à. Ừ, rất tốt. Thấy ít là tốt sự tình. Maria, trung kỳ biểu tình có chút phức tạp. Muốn nói lại thôi. Hắn nhìn lấy lão nghi thức sư. Chậm rãi mở miệng nói, người làm thế nào xem ta, ngài thì sẽ là chúng ta tương lai đại công tước, chúng sói chi vương, lão ba, dừng một chút, nhẹ nhàng nói tiếp, long tòa duy nhất người thừa kế, chấm chấm, quả nhiên, hắn biết rất nhiều thứ, trung kỳ như có điều suy nghĩ, nhưng trên mặt hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn hơi hơi nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn về phía lão nghi thức sư. Ta nói không phải là, người hiểu, về phần đến cùng nên biết cái gì? À, chính ta cũng đều không hiểu. Trung kỳ không tiếng động độc miệng lấy chính mình. Nhưng nghe đến trung kỳ, lão nghi thức sư lại là ngơ ngác một chút. Hắn ngẩng đầu lên, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy vị này tương lai đại công tước đồng dạng. Đánh giá cẩn thận lấy trung kỳ, mà trung kỳ cũng không biết sợ hãi nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Qua hảo một hồi, lão nghi thức sư mới dần dần thu hồi ánh mắt của mình. Lại lần nữa rủ xuống ánh mắt, ta cho rằng ngài bỏ qua. Hắn thấp kêu lên, nhưng trung kỳ không có bất kỳ đáp lại. Thấy không có trả lời, lão nghi thức sư mới thở dài. Nói tiếp, xem ra ngài thành công. Đích thực là xoay ngược lại minh văn. Ta có thể cảm thụ được, đông chi tâm chớ chú đích xác đã bị ngài hóa giải. Điện hạ ngài phương thức mới là chính xác. Chính xác à, trung kỳ thì thào lặp lại. Nhẹ khẽ lắc đầu, phảng phất tại không tiếng động chối bỏ mấy thứ gì đó. trong mắt của hắn để lộ ra phức tạp quang. Chậm rãi, trầm trọng thở dài, ngẩng đầu lên, lão nghi thức sư vừa vặn thấy như vậy một màn. Hắn chỉ có thể an ủi, ngài đích thực là chính xác, hơn nữa ngài đi tìm Yên Tĩnh nữ sĩ một năm nay. Không cũng đúng lúc tránh khỏi kia trường kiếp nạn sao? Đây hết thảy đều là thiên mệnh nhất định. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói mảnh chút, Trung Kỳ trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp, mà lão nghi thức sư cũng thuận theo mở miệng, thấp giọng khuyên nhủ, ta nghĩ ngài hẳn cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua. Ngay tại gần nhất một năm nay, Lẫm Đông tai họa cũng không ít, ta không biết ngài có biết hay không. 2 tháng trước, Hủ Phu lần nữa tìm đi lên, hắn còn là tìm đến ngài. Vậy, lão tổ mẫu còn đang long bên trong ngủ. Maria Điện Hạ vẫn còn ở Phong Bạo Nhai tu hành. Dimitri Điện Hạ thì tại Lẫm Phong Bạch Tháp bồi dưỡng. Duy nhất tại Vương Tọa Phong, chỉ có phụ thân của ngài. Phụ thân hắn, Trung Kỳ thanh âm hơi có chút run rẩy. Lão nghi thức sư trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp, đại công tước hắn bây giờ trạng thái không thật là tốt, nếu như ngài có cơ hội, ta còn là hy vọng ngài có thể trở về nhìn hắn một chút. Xin lỗi, Điện Hạ, lấy thân phận của ta, ta không nên nói loại lời này, chỉ là ta có thể hiểu được. Trung Kỳ khẽ gật đầu, thấp giọng đáp, căn cứ hắn sở tra được tư liệu, Ivan, Lẫm Đông mặc dù là một vị nghiêm phụ, nhưng hắn là một vị rất tốt quân chủ. Hắn lấy công chính cùng tiết kiệm mà lấy xưng, tuy thân là đại công tước, lại có thể cùng dân cùng ở, cùng dân cùng ăn. Tại đồ ăn rất ít Lẫm Đông công quốc, hắn cũng không phô trương lãng phí đồ ăn. Tại dân gian, Ivan danh vọng vô cùng cao, lão nghi thức sư sẽ có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Về sau đâu này? Trung Kỳ truy vấn. Lão nhân trầm mặc một hồi, đáp, chuyện sau đó ta không rõ ràng lắm. Tại kia chi không lâu sau, Lẫm Đông liền toàn diện phong tỏa tin tức. Nhưng theo ta được biết, lúc ấy Hủ Phu bắt đi một cái 13-14 tuổi hài tử, cũng ép buộc hắn nhảy xuống Hắc Hải. Ta nghĩ, vậy hẳn là ngài thế thân. Trung quy ngài tại một năm trước đã rời đi Lẫm Đông. Mà chuyện này, rất ít người biết, rất ít. Cái gì, ta tại một năm trước liền rời đi Lẫm Đông? Trung Kỳ khẽ nhíu mày, sau đó lông mi dần dần thư giãn. Nguyên lai như thế. Trung Kỳ xoay ngược lại minh văn là Yên Tĩnh nữ sĩ tự mình khắc xuống. Từ trong lời nói phán đoán, hẳn là lúc ấy tuổi trẻ Trung Kỳ rời nhà trốn đi, ý định chính mình đi tìm Yên Tĩnh nữ sĩ, thỉnh cầu xoay ngược lại minh văn, tới hóa giải đến từ Đông Chi Tâm chớ chú. Nhưng hắn khi tỉnh lại sở nằm vị trí, đích xác như là từ Hắc Hải bờ bên kia phiêu tới. Mấy ngày hôm trước, Hủ Phu cùng Trung Kỳ gặp mặt thời điểm, cũng đích xác thừa nhận, chính là hắn cầm Trung Kỳ đẩy vào Hắc Hải. Hắn không có khả năng nhận lầm người. Chẳng lẽ lúc ấy, Trung Kỳ là lặng yên không một tiếng động trở lại Lẫm Đông Vương Đô, nhưng về sau đã bị theo đuôi mà đến Hủ Phu phát hiện, ném vào hải lý. Trung Kỳ ý thức được cái gì chi tiết? Nếu như nói, liền ngay cả lão ba cũng không biết mình đã trở lại qua Lẫm Đông công quốc, kia nói rõ khả năng đại đa số người cũng không biết chính mình về nước chuyện này, nên là giữ bí mật. Nhưng Hủ Phu lại biết rõ, hơn nữa biết vô cùng sớm. Điều này nói rõ cái gì? Ta nghĩ biết được càng nhiều về Maria sự tình. Trung Kỳ thấp giọng dò hỏi, còn có, ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Gọi ngươi lão ba sao? Không được không được, Maria Điện Hạ nếu biết hội lột ra ta. Lão nghi thức sư cười khổ, lắc đầu liên tục, ngài trực tiếp xưng hô tên của ta là tốt rồi. Ta là Vasiliy Manning, ngài bảo ta Vasiliy hoặc là lão Vasiliy là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Manning. Trung Kỳ chậm rãi lặp lại, hắn đối với dòng họ thấp thoáng có chút ấn tượng. Vasiliy gật gật đầu, ngài nhất định là nhận thức ca ca của ta. Hắn chính là đã từng đảm nhiệm ngón trỏ phải Lặng Yên Lâm Man Yên Tĩnh. Hắn là thân ca ca của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,